Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, chương 14, chính văn chương 515 tĩnh xem này biến, tự nhiên là có thể, Thanh Lăng mới vừa nói xong. Đế Thiên Linh liền ôm Bách Lý Thất Thất từ trong rừng cây đi ra. Đối với Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi mỉm cười. Tỷ tỷ, người bị thương sao? Bách Lý Thất Thất nhìn Mục Vân Giao trên quần áo máu tươi. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều túc thành một đoàn. Tú khí lông mày cũng là ninh thành một cái dây thương trạng. Ta không có việc gì, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nhẹ giọng nói, Thanh Lăng đang xem thấy Đế Thiên Linh trong nháy mắt, cũng là hơi hơi sửng sốt. Trước mặt vị này nam tử, chỉ sợ thực lực cùng bối cảnh đều thực không bình thường a. Này một đường, an toàn nhưng thật ra có bảo đảm, nhưng nếu là bị bọn họ làm hỏng việc, kia đã có thể không ổn. Tuy rằng trong lòng khi cực kỳ ngưng trọng, bất quá dù sao cũng là hàng năm ở vào thượng vị giả địa vị. Thanh Lăng sớm đã làm được hỉ nộ không nói với biểu nông nỗi. Nhìn một đám người thương thương, lại mở miệng nói, hôm nay sắc trời đã tối, đại gia vừa mới lại gặp thú triều, chúng ta liền trước dọn dẹp một chút chạy nhanh rời đi đi. Đãi tìm được một cái an toàn địa phương, chúng ta lại dừng lại nghỉ ngơi đi. Điện chủ nói chính là Thanh Lăng lời nói vừa ra. Bạch Diêu bên kia liền ứng hòa nói. Theo sau Lạc Thanh Phong mấy người cũng ra tiếng ứng một câu. Rốt cuộc nơi này mùi máu tươi thực trọng, cũng không thích hợp dựng trại đóng quân. Bảo không chuẩn bọn họ mới chát hảo doanh, liền có một đám thú loại chạy vội tới. Cho nên vẫn là đổi cái an toàn địa phương cho thỏa đáng. Theo sau, mọi người dọn dẹp một chút một phen lúc sau, liền từ Thanh Lăng dẫn đường, đoàn người hướng tới trung ương khu vực chỗ sâu trong đi đến. Nắm, ngươi có không điều động một chút trung ương khu vực thú loại? Thả hỏi trước hỏi hay không nơi nào có một đạo môn xuất hiện? Đi ở đội ngũ cuối cùng Mục Vân Giao sờ sờ nắm nhu thuận lông tóc. Theo sau nhẹ giọng nói, âm âm, không thành vấn đề. Chuyện này bao ở ta trên người, ta đi một chút sẽ về, dứt lời, nắm liền xẹt một chút, không có thú ảnh nhi, này thánh điện điện chủ ta tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Không biết phiêm quân nhưng có loại cảm giác này, Đế Thiên Linh ánh mắt lướt qua trung gian mọi người, chuẩn xác không có lầm mà dừng ở phía trước Thanh Lăng trên người. Nhăn nhăn mày, theo sau lại nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca nói. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, nhướng mày, xác thật có chút kỳ quái, nhưng kỳ quái ở nơi nào, bổn tọa tạm thời còn chưa nghĩ thông suốt. Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt Đế Thiên Linh, theo sau mở miệng nói, nhiều chú ý hắn một ít, tĩnh xem này biến đi. Mục Vân Giao nhìn nghi hoặc hai người, ra tiếng nói, chỉ có thể trước như vậy. Đế Thiên Linh gật gật đầu liền nói, chỉ chốc lát sau. Nắm liền đã trở lại, Mục Vân Giao sờ sờ nắm kia nhu thuận phía sau lưng. Theo sau ra tiếng hỏi, thế nào, tình huống như thế nào? Những cái đó thú loại đều nói không có thấy cái gì đại môn. Chỉ là này trung ương khu vực giống như đã có vài sóng người tới. Có càng ngày càng nhiều cao cấp thần thú đã hiện thân. Tất cả đều ở trung ương khu vực các nơi phân tán mở ra. Cũng là đang tìm cái gì đại môn, nắm loát loát chính mình ý nghĩ. Theo sau một hơi nói, vài sóng người, một bên Bách Lý Cảnh Ca sen mồm ra tiếng hỏi. Không tồi, trải qua hỏi thăm, chúng ta này đã là đệ tứ sóng đi vào người. Ở chúng ta đến nơi đây phía trước, còn có tam sóng người trước đi ngang qua này phụ cận ân, nghe vậy. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ cằm. Trong mắt xẹt qua một mặt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Xem ra quả nhiên vẫn là có người không an phận, muốn tiến vào xích luyện ngục chung, đem kia thú ma cấp thả ra, chỉ là còn có tam sóng. Đến tột cùng là thần nguyệt trên đại lục thế lực, vẫn là chỉ là thương lan trên đại lục người. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.